Vì danh xưng ấy khích lệ linh mục ý thức sống thánh thiện do ơn ban bí tích truyền chức của mình. Sách giáo lý Hội Thánh Công giáo đã trích dẫn lại lời thánh Gregorio Narian khi còn là một linh mục trẻ, đã phát biểu như sau về đời sống cần phải có của một linh mục: trước tiên phải thanh luyện mình rồi mới thanh luyện kẻ khác, phải học sự khôn ngoan rồi mới dạy dỗ sự khôn ngoan cho người khác, phải trở nên ánh sáng rồi mới chiếu soi người khác, phải đến gần Chúa rồi mới dẫn người khác đến gần Ngài, phải được thánh hóa rồi mới thánh hóa người khác, cầm tay dẫn dắt và khuyên bảo cách khôn ngoan. Tôi biết chúng ta là thừa tác viên của đấng nào, chúng ta ở đâu và chúng ta hướng về đâu. Tôi biết Thiên Chúa cao cả như thế nào, sự yếu đuối của con người như thế nào và nó lại được ban quyền năng ra sao. Vậy linh mục là ai? Là người bảo vệ chân lý, người sẽ đứng với các thiên thần, sẽ tôn vinh với các tổng lãnh thiên thần, sẽ mang hy lễ lên bàn thờ thiên quốc, sẽ chia sẻ chức tư tế với Đức Kitô, sẽ tái tạo vạn vật, sẽ phục hồi hình ảnh Thiên Chúa nơi thủ tạo, sẽ là công nhân cho thế giới thiên quốc. Và cho tôi nói điều cao cả hơn nữa, linh mục sẽ là một vị thần và làm cho những người khác nên những vị thần. Ý thức danh xưng mà người giáo dân gọi các linh mục, những người cha thiêng liêng này còn được mời gọi sống thánh thiện và tròn đầy cách viên mãn ơn ban của bí tích truyền chức thánh. Bởi vì chức linh mục không phải là một nghề nghiệp, một dịp để tiến thân trên con đường danh vọng, một cơ hội để sống giàu có và hưởng thụ, một cách thức để sống trưởng thượng và kiêu kỳ, cũng không phải là để lợi dụng người khác mà trục lợi bản thân, đánh bóng tên tuổi hay thỏa mãn ích kỷ riêng mình. Dù trong thực tế đời sống vẫn có những thứ phũ phàng không như là lý tưởng, nhưng giáo hội bao giờ cũng dạy cho các ứng viên ý thức rằng chức linh mục là một ơn gọi. Mà đã là ơn gọi thì người trao ban là Chúa, người lãnh nhận chỉ có thể đón lấy với tấm lòng khiêm hạ thẳm sâu và nỗ lực dùng hết đời mình để đáp lại ơn ban đó. Mà nếu đã ý thức được điều đó thì có lẽ người linh mục ấy chỉ có thể thao thức liên lỉ để sống một thứ linh đạo đền đáp như vậy suốt cả đời mình. Ý thức Chúa thương mình vô vàn, người linh mục luôn tìm cách đền đáp tình yêu Chúa trong mọi công việc, mọi hoạt động lớn nhỏ, công khai hay riêng tư của mình, cho cộng đoàn hay cho chính mình. Vì khao khát được gọi là cha, nên nhiều chúng sinh chỉ làm sao để được chịu chức. Khi đã chịu chức, người linh mục ấy đã đạt được mong muốn của mình rồi, nên thấy không cần phải cố gắng nữa. Chính lúc đó là lúc nguy hiểm, vì người linh mục ấy chỉ đặt mục đích đời ơn gọi của mình là để làm cha mà thôi. Khi đạt được rồi, thế là xong. Và như vậy ngay lúc chịu chức để được làm cha, người linh mục ấy đã bắt đầu tuột dốc. Thực ra, cần phải ý thức để sống thánh thiện hơn mỗi ngày thì mới phải. Cái khó là ơn ban của bí tích truyền chức dù đã thánh hiến cả con người linh mục ấy. Tuy nhiên, nhìn bề ngoài thì có thể vị ấy vẫn chẳng thấy có gì khác là mấy so với trước kia, bởi vì ơn Chúa thì vô hình vô dạng. Người linh mục được thánh hiến hoàn toàn nhưng vẫn phải ngày ngày nỗ lực trên con đường hoàn thiện. Cần phân biệt giữa học xuất sắc, hiểu nhiều, giảng hay, dạy tốt, nói giỏi, phong cách dân lễ chuyên nghiệp với việc tiếp tục tiến lên trên con đường đạo đức. Người linh mục cần có chiều sâu nội tâm và sự thánh thiện để nhận ra rằng giá trị của phép truyền chức thánh không nằm ở những bộ áo lễ sang trọng uy nghi, những đặc quyền vinh dự các ngài đang có, những sự kính trọng của người khác với các ngài, nhưng ở tình yêu nhưng không của Chúa đã đoái thương chọn gọi các ngài, và ở nơi nỗ lực nên thánh của chính người linh mục đó vì ý thức được sức biến đổi của ơn thánh và tình thương hải hà Chúa ban cho đời mình. Bằng không, cả người đời lẫn người linh mục dễ sống hời hợt để đánh đồng cái đẹp do những thứ hào nhoáng bên ngoài với sự thánh thiện trong bản chất con người mình. Đẹp không hẳn đồng nghĩa với thánh thiện. Được vinh dự không có nghĩa là thánh thiện. Được kính trọng không chắc là vì thánh thiện. Nhiều khi không đủ chiều sâu thiêng liêng, hời hợt nông cạn trong việc kiểm điểm nội tâm, hay dần dần nhạt phai ý thức để luôn tiến đức, người linh mục lâu dần dễ đánh đồng hai điều ấy, hay còn tệ hơn là sống hai mặt giả hình. Khổ thay, vì không ý thức đủ để sống thánh thiện cho xứng đáng với ơn thánh của bí tích truyền chức, cho nên dân Chúa lại thấy hết sức khó chịu khi thấy có những người linh mục chỉ giảng mà không sống, chỉ nói mà không làm, chỉ khuyên xung mà không là gương sáng. Sự bất nhất giữa lời nói và hành động là điều làm cho đời sống người linh mục mất uy tín, mất độ đáng tin trong lòng người tín hữu. Điều này làm cho kẻ này tự nhủ trong lòng rằng nếu không nỗ lực sống đạo đức thì đừng đi tu làm linh mục nữa, vì đã có quá nhiều linh mục như thế rồi. Thế nhưng thú thật kẻ này vẫn luôn lấy làm xấu hổ khi có dịp tiếp xúc với những giáo dân đạo đức thánh thiện hơn mình. Chính họ khích lệ bản thân kẻ này phải nỗ lực sống đạo đức hơn mỗi ngày, dù có muôn vàn khó khăn từ bên trong lẫn bên ngoài của đời linh mục. Chính vì vậy mà kẻ này phải luôn tìm cách để khơi thắm lại ân huệ mà Thiên Chúa đã đổ xuống nơi mình. Trích thư thứ 2 gửi Timôthê chương 1 câu 6. Có lẽ chính vì điều này mà càng ngày số người đi tu càng ít chăng? Dù sao, các bạn trẻ đừng để cho những khó khăn vất vả và những đòi hỏi của đời linh mục làm chùn bước mình và dập tắt ngọn lửa yêu mến ơn gọi được khơi lên trong lòng các bạn. Bởi vì ơn của Thầy đã đủ cho con, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối. Trích thư thứ 2 Cô-rinh-tô chương 12 câu 9. Vì vậy, khi chúng ta gọi một linh mục là cha, điều đó nhắc nhở cho vị ấy rằng cần phải sống đạo đức và tiến lên trước dân Chúa trên con đường thánh thiện để xứng đáng với danh xưng họ dành cho Ngài. Những suy tư đơn sơ trên đây không phải là những tư tưởng cao siêu của thần học, chỉ là những tâm tình sống của đời thường về người linh mục. Nó cũng không hề có tham vọng được bao quát toàn bộ mầu nhiệm ơn gọi linh mục, chức thánh hay đời linh mục. Nó chỉ là những suy tư đơn sơ dựa trên một từ ngữ đơn sơ người ta hay gọi về người linh mục để cho thấy rằng gọi người linh mục bằng từ cha không có gì là sai trái với Kinh Thánh cả. Ngược lại, đó là một truyền thống rất cổ kính, không nhằm tô vẽ những đặc ân hay quyền lợi cho người linh mục, nhưng thực sự nhắc nhở người linh mục về tình phụ tử thiêng liêng nhưng đích thực của Ngài, về trách nhiệm của Ngài với dân Chúa, và khích lệ người linh mục sống thánh thiện cho xứng với ơn gọi cao cả do bí tích truyền chức mang lại, không phải cho cá nhân vị ấy nhưng trong lợi ích của toàn thể dân Chúa. Tức gì khi nhìn thấy và tiếp xúc với người linh mục, người ta không thấy một linh mục đơn thuần theo chức vụ, nhưng nhìn thấy một người cha của dân Chúa. Ước gì nơi người linh mục, người ta không cảm nhận về một công chức của giáo hội đang chu toàn trách nhiệm, nhưng nhìn thấy một người mục tử luôn mau mắn phục vụ. Ước gì nơi người linh mục, người ta cũng không cảm nhận về một con người đang quản trị mọi người, nhưng nhìn thấy Chúa Giêsu mục tử đang chăm sóc họ qua đời sống và tác vụ của vị ấy. Ước ao này thì tốt đẹp, nhưng người linh mục thì muôn vàn giới hạn. Nhưng dù sao biết ước ao còn hơn không? Tuy nhiên, những nỗ lực nho nhỏ của bản thân người linh mục mỗi ngày, cộng với đôi tay luôn mở rộng để đón lấy ơn Chúa, sẽ biến những ước ao tốt đẹp ấy thành hiện thực. Vậy, xin hãy tiếp tục gọi các linh mục là cha.